âm hôn lúc nửa đêm, chương 134, chỉ là quá sợ mất đi nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit thiên hạ đại nhân lúc đi tản bộ, không biết làm sao đinh gang qua tàng thư lâu, phương pháp kiểm chứng kia luôn lặp đi lặp lại. Hiện lên ở trong đầu tôi, Mặc Hàn có quá nhiều chuyện không nhớ, rõ, như vậy có lẽ hắn thật sự quên mất mình đã từng cho cô gái kia pháp lực môi giới để nàng bám người. Nếu hiện tại tôi thử nghiệm ra, kết quả thật sự là hắn, vậy nói lên ít nhất ở năm đó, địa vị của cô gái kia ở trong lòng hắn không bình thường. Tôi không muốn mạo hiểm, đi làm thí nghiệm nhưng Bảo Bảo và cô gái kia ở gần trong gang tấc, tôi lại lo lắng cô gái kia sẽ ra tay với Bảo Bảo. Biết nhiều một ít còn tốt hơn hoàn toàn không biết gì cả. Huống chi, lòng tôi vẫn nguyện ý tin tưởng Mặc Hàn hơn một chút. Trở lại tầm cung, Mặc Hàn không ở đây, nói là có việc muốn đi luân hồi tư một chuyến. Tôi cho mọi người lui ra, lấy hộp ngọc có tóc của tôi và Mặc Hàn ở trong mặt ngọc kia ra. Lúc trước Quân Chi đã cho tôi không ít bùa do chính hắn vẽ, tôi đều mang theo trên người, trong đó có vài bùa lửa, rót vào một chút linh lực đốt là có thể hiện ra dương hỏa. Tôi rút ra mấy sợi tóc của hai người, thu hộp ngọc lại, cắn chặt răng, rót một đạo linh lực vào trong. Bùa lửa đốt cháy, run rẩy đưa một mấy sợi tóc ở trên tay khác vào giữa ngọn lửa, ngay lập tức tôi đã nhận thấy được không khí trong phòng thu lại. Âm khí như bị cái gì đó hấp thu, lửa đốt ở hai đầu sợi tóc hình thành một cái lốc xoáy. Hơi thở âm lãnh quanh người đâm vào tôi đau đớn vô cùng, chợt buông lỏng tóc cháy trên tay ra. Ngọn lửa rơi xuống đất, lốc xoáy âm khí cũng rơi xuống theo ngọn lửa. Tôi lo lắng sẽ tổn thương đến Bảo Bảo, che bụng lui lại sau mấy bước. Đột nhiên, ngọn lửa kia nhảy lên cao, gần như đều muốn chạm tới trần nhà. Lốc xoáy âm lãnh chảy vào bên trong dương hỏa, hai luồng va chạm vào nhau. Va chạm bộc phát ra pháp lực cường đại, âm khí trong toàn bộ phòng ở đều trở nên cuồng bạo. Tính Lam và Tiểu Bạch canh giữ ở bên ngoài đã gõ cửa dò hỏi tình huống của tôi, ngay cả Hồng Quỷ cũng sốt ruột. Phu nhân mở cửa, phu nhân ngài thế nào? Phu nhân, chúng ta lập tức đi thông báo cho Mặc Hàn đại nhân. Vừa nghe thấy tên Mặc Hàn, tôi lập tức mở cửa ra. Hồng Quỷ vọt vào dập tắt âm khí cuồng bạo và dương hỏa kia, Tính Lam đỡ tôi lung lay sắp đổ. Phu nhân, ngài không có việc gì chứ? Tôi lắc đầu, lại nhìn về phía Hồng Quỷ, đừng đi tìm Mặc Hàn, hiện tại tôi không muốn gặp hắn. Pháp lực cuồng bạo và nổ mạnh cỡ nhỏ vừa mới đều xuất hiện, đã nó lên pháp. Lực của Mặc Hàn thật sự chính là môi giới cho cô gái kia bám vào người. Có lẽ là hắn không nhớ rõ mới không nói cho tôi, nhưng tim của tôi lại như là bị âm khí vừa rồi xuyên qua vậy, hít thở không thông và khổ sở nói. Không nên lời, tôi không muốn gặp hắn, ít nhất hiện tại còn không muốn, nhưng mà Hồng Quỷ lại không hiểu. Không được, âm khí cuồng bạo vừa rồi quá, kỳ quái, nhất định phải lập tức nói cho Mặc Hàn đại nhân mới được. Tôi nói không được là không được, tôi cả giận nói, lần đầu tiên Hồng Quỷ bị tôi quát khẩn trương một chút. Lại nhìn sắc mặt tôi khó coi, trao đổi ánh mắt với Tính Lam, do dự đồng ý. Vâng, hai người đều đi ra ngoài đi, tôi muốn một mình yên lặng một chút. Tôi đẩy Tính Lam ra, một mình đi vào trong phòng. Tiểu Bạch ô ô ở cửa hai tiếng, Tính Lam thấy tâm tình của tôi không tốt, đã dẫn nó đi. Toàn bộ bọn họ rời đi, sức lực toàn thân tôi như đều bị rút cạn ngã xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giường cuộn tròn lại, lần đầu tiên cảm thấy bất lực và cô độc chưa bao. Giờ có, lấy pháp lực của Mặc Hàn làm môi giới, để cô gái kia bám vào trên người tôi. Cái ý niệm này lặp đi lặp lại tra tấn tôi, gần như làm tôi nổi điên. Nhưng mà, lúc này cửa phòng lại bị mở ra, tôi tưởng Thính Lam lo lắng cho tôi lại trở lại, đầu cũng không quay trả lời. Tôi không có việc gì, em đi ra ngoài đi, người nọ đứng ở cửa rừng trong chốc lát, đóng cửa lại đi tới. Làm sao vậy, lại là Mặc Hàn, tôi cả kinh trong lòng, theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy hắn ngồi ở mép giường, lo lắng nhìn tôi. Tôi lại nghĩ tới kết quả thử nghiệm kia, trong lòng dâng lên một cổ bực bội không thể hiểu được, kéo chăn bên cạnh che lại, né tránh tầm mắt của Mặc Hàn, Mộ Nhi. Mặc Hàn duỗi tay muốn kéo chăn trên người tôi lăn một vòng, bọc chặt mình từ đầu tới đuôi. Mặc Hàn càng thêm mê mang, Mộ Nhi, xảy ra chuyện gì, nói cho ta, không để ý tới, không để ý tới, không để ý tới. Một khi nói với hắn thì tôi sợ tôi sẽ khóc ra. Từ lúc dạy học ở thôn cây hòe trở lại, bóng dáng của cô gái kia không có. Lúc nào là xen vào giữa chúng tôi, thời khắc đều thuận theo tôi. Ngày thường tôi đều có thể áp những mặt trái cảm xúc đó xuống, nhưng hiện tại chính mắt thấy được kết quả nghiệm chứng, cảm xúc đọng lại ở bên nhau tùy thời đều có thể sẽ bùng nổ. Tôi không cần Mặc Hàn làm ra vẻ ở trước mặt, là trong khoảng thời gian này ta vội vàng xử lý công vụ, không có thời gian bồi nàng mới tức giận sao? Mạc Hàn lại hỏi, tôi không để ý, Mạc Hàn tỉ mỉ tự hỏi, tất cả chi tiết mấy ngày này, lại hỏi. Hay là nhớ ba mẹ nàng và em trai, muốn trở lại Dương Gian đi thăm bọn? Họ không, nhắc tới cái này, tôi thật sự là có chút nhớ họ. Hơn nữa, nếu trở về, ngược lại cũng có thể làm tôi bình tĩnh một chút. Em phải đi về, chăn che đầu, giọng nói dầu dĩ của tôi truyền ra. Mạc Hàn đáp ứng, được là hôm nay trở về, hay là ngày mai? Ta đều bồi nàng, hôm nay, một mình em trở về. Tôi hạ giọng nói, Mạc Hàn trầm mặc, một hồi lâu, hắn cách chăn ôm tôi nằm ở bên người tôi. Vì sao, không vì sao cả, tôi già mồm, hắn ôm càng chặt một chút, giọng nói bỗng nhiên hạ xuống còn thấp hơn tôi. Nàng không cần ta sao? Trong nháy mắt lòng tôi bị bóp chặt, đau lòng không thể hít thở. Sao tôi lại không cần hắn chứ? Tôi chỉ là trong lòng quá rối loạn. Mạc Hàn, không biết làm sao, giọng nói của tôi đã là mang theo giọng mũi thật mạnh. Em không phải không cần anh, tôi lại khóc không có tiền đồ. Mạc Hàn nghe thấy tiếng khóc của tôi đã nóng nảy, lập tức mạnh mẽ kéo chăn. Trùm kín tôi ra ôm tôi vào trong lòng. Làm sao vậy, ai bắt nạt nàng, hay là ở Minh Cung không vui? Tôi lắc đầu, liều mạng muốn nhịn nước mắt xuống, nhưng nước mắt lại không ngăn được chảy ra. Một tay Mạc Hàn ôm chặt tôi, một tay khác lau nước mắt cho tôi, mặt mày tràn đầy đau lòng và khó hiểu. Vậy sao lại khóc, là mang thai khó chịu? Sao, tôi lại lắc đầu lần nữa. Không phải, là cô gái kia, Mạc Hàn lập tức nhíu mày. Tàn hồn kia tổn thương nàng. Tay hắn ôm tôi tức giận nắm thành nắm đấm, nước mắt tôi thật vất vả nhịn. Xuống lại chảy ra mãnh liệt, nức nở đưa trang giấy viết phương pháp xác. Minh trong mặt ngọc kia cho Mạc Hàn. Mạc Hàn xem qua, mày càng nhíu càng chặt. Hồi lâu, hắn hỏi tôi. Vậy tàn hồn là dùng pháp lực của ta làm môi giới bám vào người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bĩu môi nhìn hắn, nghẹn ngào gật đầu, đứt quãng nói, kết quả vừa mới làm thí nghiệm được. Mạc Hàn nhìn địa phương ngoài phòng ngủ tôi làm thí nghiệm cúi đầu hôn. Tôi, nhíu chặt mày nói. Mộ Nhi ta không nhớ rõ đã cho ai pháp lực. Biết sẽ là như thế này, nhưng ta nhất định sẽ điều tra rõ. Hắn lại nói, ánh mắt nhìn tôi vô cùng trịnh trọng và chân thành tha thiết. Cho dù là ai tổn thương nàng và hài tử ta tuyệt đối không tha thứ. Tôi đột nhiên cảm thấy kỳ quái, chuyện Mạc Hàn khi còn nhỏ bị đón đi lăng ra đều vẫn nhớ rõ, vì sao loại việc lớn như là cho ai pháp lực này lại không nhớ rõ chứ? Vì sao nhiều chuyện như vậy anh đều không nhớ rõ? Giọng của tôi vẫn mang theo giọng mũi nặng nề. Vẻ mặt của Mạc Hàn nghiêm túc suy nghĩ, trầm giọng nói. Có lẽ ta nên đi hỏi Mạc Nguyên một chút. Em cũng đi, được, Mạc Hàn đáp ứng, đau lòng hôn hai mắt sưng đỏ tôi, hắn làm thuật chữa trị cho tôi, khôi phục đôi mắt bình thường. Về sau, cho dù xảy ra chuyện gì, đều nói cho ta, đừng một mình chịu đựng. Nàng mà khóc ta sẽ đau lòng, ôm lấy tôi, Mạc Hàn không ngừng hôn ở mí, mắt và trên má của tôi gật đầu trong lòng lại có chút không dễ. Chịu, Mạc Hàn, nếu, anh thật sự cho cô gái kia pháp lực thì sao? Tôi khẩn trương lại bất an hỏi một câu. Tay Mạc Hàn nắm tay tôi càng chặt chút nói. Vậy coi như tiện nghi cho nàng ta. Chấm, vậy vì sao phải tiện nghi cho cô ta chứ? Vấn đề này vắt ngang ở lòng tôi, nhìn Mạc Hàn tôi vẫn không có dũng khí hỏi ra. Mạc Hàn phái quỷ đi tìm Mạc Nguyên, không trong chốc lát hắn đã đi tới. Hắn nhìn qua tôi có chút khó hiểu. Sao vậy, vẻ mặt như đưa đám ca ta. Không cần ngươi, muốn điều ngươi trở về Dương Gian làm người vợ bị bỏ. Rời sao, tôi tức giận nhặt cái ly không trên bàn trà lên ném về. Phía Mạc Nguyên, hắn không phí lực đón lấy. Đồng thời, trên mặt cũng bay qua một chén trà khác là Mạc Hàn vứt còn chứa đầy nước trà. Vẻ, mặt của Mạc Nguyên thối như chó con, lau đi nước trà đầy mặt ghét bỏ ném. Cái chén đi, ca, tốt xấu gì ta là thân đệ đệ của ngươi, xuống tay chừa. Chút tình được không, quản tốt cái miệng của ngươi, Mạc Hàn lạnh lùng nói. Mạc Nguyên bĩu môi ngồi xuống đối diện hắn, không chút khách khí lấy đồ ăn vặt của tôi ăn. Tìm ta có chuyện gì? Ta như quên mất rất nhiều chuyện quan trọng, ngươi biết là chuyện như thế nào không? Mạc Hàn hỏi, động tác xé túi khoai của Mạc Nguyên ngừng một chút nhìn Mạc Hàn, lại liếc. Quá tôi tiếp tục cúi đầu xé rách túi khoai tây vị dưa kia như không có. Việc gì, chúng ta sống thời gian dài như vậy quên chút chuyện không? Phải là rất bình thường sao? Rất nhiều chuyện, Mạc Hàn cường điệu, Mạc Nguyên cúi đầu vừa ăn khoai tây vừa đánh giá một miếng bánh. Rất nhiều, chuyện cũng bình thường, chuyện vô dụng nhiều như vậy, chúng ta cũng không có khả năng mọi thứ đều nhớ rõ. Hắn nói có đạo lý như vậy, nhưng lại cảm thấy là đang tránh nặng tìm nhẹ, trốn tránh vấn đề của Mạc Hàn vậy. Mạc Hàn trầm giọng nhắc nhở nói, có phải ta đã cho ai pháp lực hay không? Tay Mạc Uyên cầm miếng bánh ngừng một chút, thấy tôi và Mạc Hàn đều nhìn chằm chằm hắn, sợ bị nhìn ra hắn chột dạ, buông miếng bánh ra làm bộ là hắn không muốn ăn, lại cầm lấy cổ vịt bên cạnh cười một tiếng. Sao có, thề, ai dám muốn pháp lực với Minh Vương, không có cho bất kỳ kẻ nào. Mạc Hàn cường điệu hỏi, Mạc Uyên gật đầu, ừ, không có, anh nói dối, tôi lập tức chọc thủng hắn. Mạc Uyên lập tức không nhận, ta nói dối cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước ở trong sơn động dưới giếng Thanh Hư Quan, trên tay đạo sĩ Phi Cương kia có một khối kết tinh pháp lực của Mạc Hàn, anh nói chính là Mạc Hàn cho một cô gái. Nháy mắt sắc mặt của Mạc Uyên tối đi một chút, thấy mặt băng xương của Mạc Hàn, miễn cưỡng cười trừ một cái. Ta không có nói qua, ngươi nhớ lầm rồi. Lúc ngươi mang kết tinh về, đã nói là trước kia ta cho ngươi. Mạc Hàn nhìn chằm chằm Mạc Uyên, Mạc Uyên vẻ mặt chính là như thế. Không sai, chính là trước kia ngươi cho ta. Chấm, vậy trong sơn động dưới giếng Thanh Hư Quan là chuyện như thế nào? Tôi lại hỏi, Mạc Uyên nhìn tôi một cái, bị Mạc Hàn dùng ánh mắt giết bằng được. Nói thật, ta nói chính là lời nói thật, vẻ mặt của Mạc Uyên chân thành, Mạc Hàn nhìn chằm chằm hắn, Mạc Uyên cúi đầu ăn đồ ăn vặt không để ý tới quỷ. Dưới sự giận dữ tôi đoạt toàn bộ đồ ăn vặt bên hắn trở về. Mạc Uyên theo bản năng muốn đến đoạt tay mới duỗi lại đây, đã bị Mạc Hàn đánh trở về. Mạc Uyên thở thật dài, nhìn về phía Mạc Hàn, ca, nếu đã quên mất hà tất muốn nhớ lại chứ. Tàn hồn trên người mộ nhi kia, rất có khả năng là ta dùng pháp lực làm môi. Giới bám vào người chúng ta mới không nhìn ra. Mạc Hàn nói ánh mắt trầm xuống, lúc này ta cần phải nhớ lại. Mạc Uyên kinh ngạc nhìn thoáng qua, Mạc Hàn đưa tờ giấy kia cho hắn nhìn, xem xong. Ánh mắt Mạc Uyên nhìn về phía tôi trở nên phức tạp. Suy nghĩ một, hồi lâu, Mạc Uyên thương lượng với tôi. Người đi ra ngoài tản bộ một, chút đi, tiểu chất tử của ta buồn đến hỏng rồi. Vừa thấy chính là muốn tôi tránh ra, hai anh em muốn nói lời riêng tư. Tôi càng không muốn, lườm Mạc Uyên một cái tôi sụ mặt ngồi bất động ở tại chỗ. Mạc Hàn nói, mộ nhi là thê tử của ta, cứ nói đừng ngại. Vẻ mặt Mạc Uyên tuyệt vọng nhìn tôi, lại thở dài một cái. Hắn không nói nữa, trong phòng trầm ngâm thật lâu, Mạc Hàn cũng không thúc giục hắn, chỉ là sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Trong phòng có âm khí mỏng dao động, nếu không phải là tôi quá mẫn cảm với âm khí của hai con quỷ này, một chốc thật đúng là không phát hiện ra. Bọn họ là đang dùng truyền âm tôi không nghe thấy nói chuyện. Tôi nháy mắt không vui. Chuyện tốt không giấu người không phải là chuyện tốt. Nhất định là có quan hệ với cô gái kia cho nên mới không muốn để tôi biết. Tôi u ám đứng lên đi ra ngoài, Mạc Hàn vội đuổi theo. Mộ nhi, tôi hất hắn ra, giận dỗi nói. Em đi ra ngoài tản bộ, ta bồi nàng, Mạc Hàn nói. Không cần, anh và Mạc Uyên truyền âm đi. Tôi nổi giận đùng đùng đi ra ngoài còn không quên lại thêm một câu. Không được đi theo, từ xa tôi nghe thấy tiếng Mạc Uyên cười nhạo, ca, ngươi nhìn xem hiện tại ngươi đều sủng nàng thành bộ dáng gì rồi. Cát, có bản lĩnh anh cũng đi tìm một ông chồng như vậy sủng anh đi. Tôi một đường nổi giận đùng đùng rời đi đã lâu Thính Lam không ở đây, chỉ có Tiểu Bạch canh giữ ở cửa phát hiện tôi đi ra ngoài, đi theo bên người tôi. Nhưng mà đi một khoảng cách thật dài, tôi lại phát hiện âm khí của Mạc Hàn luôn dừng lại ở phía sau tôi nơi cách đó không xa. Chẳng lẽ Mạc Hàn đuổi theo, tôi có chút mừng thầm nho nhỏ, còn có chút khó chịu không tự giác quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại không nhìn thấy bóng dáng của Mạc Hàn, đồng. Thời âm khí của Mạc Hàn cũng đã biến mất, tôi rất quen thuộc với âm khí của Mạc Hàn, không có khả năng sẽ phát hiện sai. Nhất định là hắn sợ tôi tức giận cố ý trốn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ đến đây, tôi nhìn gạch còn tính là sạch sẽ, đặt mông ngồi xuống, còn lớn tiếng kêu một tiếng. Đau quá, bóng dáng của Mạc Hàn xuất hiện ở bên người tôi. Nơi nào ngã đau, tôi chu miệng nhìn hắn, hắn thấy tôi không nói lời nào, bao phủ thuật chữa trị lên toàn thân tôi. Còn đau không, tôi ủy khuất gật đầu, Mạc Hàn lại thi triển thuật chữa trị một lần nữa. Thật sự là một minh vương thành thật, đứng lên đi, Mạc Hàn muốn đỡ tôi đứng lên, bị tôi ngoan cố ở đó. Em ngã, muốn Mạc Hàn thân thân mới có thể đứng. Không sai, tôi chính là làm kiêu. Mạc Hàn nghe vậy cúi xuống thân một lần nữa, ở bên môi khẽ mổ một cái thấp giọng nói. Nếu là yêu cầu khác mới có thể đứng lên, vi phu cũng có thể làm được. Vì sao tôi đỏ mặt, lườm quỷ không đứng đắn này, hắn đỡ tôi đứng lên. Ôm lấy eo tôi, Mạc Hàn xoa bụng của tôi, nói với tôi. Đừng nóng giận, Mạc Uyên không muốn để nàng nghe được cũng là vì không cho nàng tức giận. Em dễ tức giận như vậy sao? Tôi hỏi, Mạc Hàn lắc đầu, tính tình của nàng rất tốt, chỉ là Mạc Uyên nói có quan hệ với cô gái kia, mà vừa rồi tôi bởi vì cô gái kia tạc mao, Mạc Hàn mới theo Mạc Uyên không để tôi biết. Tôi đều đoán được, Mạc Hàn sờ đầu tôi, có một số việc nếu không biết có thể vui vẻ một chút ta vẫn hy vọng nàng không biết. Bởi vì ta hy vọng nàng vui vẻ, nhưng cảm giác bị người cố ý gạt càng khó chịu hơn. Giống như là chết không đau sao, tôi không tự chủ được hỏi ra. Mạc Hàn sừng sốt đang muốn nói gì đó, lại bị tôi chặn ngang. Thôi, các anh truyền âm em không muốn biết. Mộ Nhi, Mạc Uyên nói. Em không muốn biết, tôi lại chặn ngang hắn lần nữa. Anh đã nói em không? Biết có thể vui vẻ, anh hy vọng em vui vẻ, như vậy em không cần phải. Biết, em muốn vui vẻ, Mạc Hàn do dự nhìn tôi, muốn nói cái gì đó cuối cùng vẫn là biến thành hắn thỏa hiệp với tôi. Được, nhưng vì sao tôi không cao hứng nổi? Lúc nuôi một con heo cũng là cho ăn ngon uống tốt, heo ăn ngủ cũng rất vui vẻ. Nhưng một khi đến Tết con heo kia có vui sướng cũng phải bị một đao chém ăn luôn. Một người một quỷ trầm ngâm đi trên đường lát đá ở Minh Cung rất lâu mới trở về, tôi ngay cả cơm cũng không ăn đã ngã đầu ngủ. Mạc Hàn cách chăn ôm tôi, như loáng thoáng thở dài. Minh giới làm việc và nghỉ ngơi ngược với nhân gian, ban ngày ngủ, ban đêm đi ra ngoài. Vào đêm ngày hôm sau, Mạc Hàn không xử lý hồ sơ lui tới như thường, mà vẫn luôn ôm tôi. Cho đến khi Thính Lam tới báo cáo quỷ khác còn chờ hắn trả lời rất nhiều lần, Mạc Hàn mới đứng dậy. Mộ Nhi, tôi giả bộ ngủ nghe được giọng nói của hắn rất trầm đang gọi tôi. Dựa theo tâm ý của chính mới có thể vui vẻ, nàng không cần nhân nhượng ý nghĩ của ta. Nhưng mỗi một lần đều là hắn nhân nhượng tôi không muốn luôn là hắn lui bước. Chuyện của cô gái kia tôi biết khẳng định không vui, thậm chí có thể còn sẽ khiến Mạc Hàn khó xử, cho nên Mạc Uyên mới không cho tôi biết. Tôi lựa chọn không muốn biết, thứ nhất thật sự là có chút tức giận, thứ hai, kỳ thật cũng là vì để cho Mạc Hàn một đường sống. Huống chi, ngay cả Mạc Hàn cũng đều nói, có một số việc tôi không biết, có lẽ sẽ vui vẻ hơn. Trên người bỗng nhiên truyền đến một cảm giác bị đè, là Mạc Hàn cúi người ôm chặt tôi lần nữa. Ta sẽ không phụ nàng. Hắn hạ giọng, mang theo lời tình ý và trịnh trọng không rõ. Hốc mắt tôi chợt ướt, chờ lau khô nước mắt kéo chăn ra, Mạc Hàn cũng đã đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi cảm giác hai ngày này tôi như có chút làm vẻ. Không được, nhất định phải sửa lại, cho dù Mạc Hàn thật sự từng yêu cô gái kia thì thế nào. Hiện tại người hắn yêu là tôi, nên câu hắn nói không phụ vừa rồi kia tôi vẫn tin hắn. Tôi lập tức đi xuống giường, Mạc Hàn không ở tẩm cung cũng không ở thư phòng, tôi hỏi thủ vệ Hồng Quỷ, nói phong ấn từ địa minh giới có chút. Buông lỏng, Mạc Hàn dẫn Quỷ đi tuần tra, tôi vốn định đi, nhưng, Hồng Quỷ nói cái gì cũng không đồng ý, phu nhân ngài an tâm nghỉ ngơi, đi, quỷ khí của từ địa rất nặng, cho dù ngài không sợ cũng phải vì tiểu thiếu gia mà suy nghĩ. Nhắc tới an nguy của đứa bé, xúc động tôi muốn đi từ địa nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Thính Lam lấy bữa sáng cho tôi ăn một lát, bảo bảo ở trong bụng ầm ĩ, muốn đi đến hoa viên, vừa lúc gặp phải Mạc Uyên nổi giận đùng đùng. Vừa thấy tôi, hắn đã bất mãn chất vấn tôi, ngươi và đại ca ta nói cái gì, hắn lại vừa đánh ta, chấm, tôi cũng chưa nói cái gì, tôi vẻ mặt mờ mịt, chẳng lẽ là Mạc Hàn giải tức giận đến trên đầu Mạc Uyên. Mạc Uyên hừ lạnh một tiếng, ta mới không tin, ca ta trách ngày hôm qua ta, truyền âm cho hắn, không muốn nói trước mặt ngươi. Nên ngươi tức giận, thì ra là bởi vì như vậy, cho nên vì sao anh không dám nói trước mặt tôi, nhắc tới cái này khiến cho tôi nhớ tới cô gái oan hồn bất tán kia tôi cũng phát giận. Ta còn không phải là vì tốt cho ngươi, Mạc Uyên hét lên, tôi mới không tin, vì tốt cho Mạc Hàn mới đúng. Cảm nhận được tôi xem thường, Mạc Uyên không vui nói. Nghe nói hiện tại ngươi lại không muốn biết ta nói cái gì với ca ta. Chấm, vậy thì sao, tôi đột nhiên lại loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, Mạc Uyên cười lạnh một tiếng, vẽ xuống một kết giới cách âm ở bên trong kết giới cực kỳ ấu trĩ lớn tiếng hét với tôi. Ngươi không, muốn biết ta càng muốn ngươi biết, ca ta thật sự là có một phần ký ức bị mất nhưng có quan hệ với nữ nhân hắn yêu nhất kia. Pháp lực cũng là hắn cho nữ nhân kia, hắn yêu nhất chính là nữ nhân kia, không phải là, ngươi, ngày hôm qua ta đều nói cho hắn, toàn thân tôi đều không tự giác run rẩy một chút như ở ngày đông giá rét bị ném vào trong nước đá vậy. Cho dù đáy lòng tôi không muốn tin tưởng Mạc Uyên nói, nhưng nhịn không được hỏi một tiếng. Thật sao, thật, Mạc Uyên vô cùng khẳng định, quả nhiên vẫn là không biết sẽ tốt hơn. Tôi nhìn Mạc Uyên nửa ngày, muốn hỏi hắn vì sao Mạc Hàn lại mất trí nhớ, vì sao cô gái kia lại chết, hiện tại tôi được tính là cái gì? Rất nhiều vấn đề đều muốn hỏi ra, cuối cùng lại vẫn mất mát cúi đầu rời đi. Mạc Hàn nói không sai, có một số việc không biết tôi có thể vui vẻ hơn. Mộ Tử Đồng, ngươi không sao chứ? Mạc Uyên nhìn bóng dáng tôi gọi hai tiếng, tôi không để ý đến hắn đuổi theo. Này, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi xảy ra chuyện ca ta sẽ đánh. Chết ta, chấm, hít cái mũi có chút tắc tôi thấp giọng nói. Tôi không sao, Mạc Uyên có chút không tin, đi theo tôi hai bước như là có chút hối hận. Vừa rồi mình lanh mồm lanh miệng nói những lời đó, muốn mất bò mới lo. Làm chuồng, cái kia, thật ra ca ta yêu nhất chính là ngươi. Thật sự, tin tưởng ta hiểu ca ta nhất. Cách chương.